Radio Trà Thơm mến chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Kể Chuyện Nắng Mưa của tác giả Khiết Phong. Thưa, một ngày nắng, một ngày mưa thuở ấy, cái thuở khoảng thời gian làm bông hoa tàn và thương một người, nên mái tóc bạc trắng in hằn cõi nguyên sơ. Cái thuở chiều hôm thức dậy giật mình sao động, mang mát nỗi nhớ hắt hiu của nhiệt vũ trái tim thanh đạm. Cái thuở từ cầu Kinh Tẻ qua cầu Thiền Nghè lang thang hè phố, một chút tự tình bâng quơ đâu đó tô màu năm năm tháng tháng, in dấu hài trên lối mộng phù hoa. Mộng phù hoa Sài Gòn rất khác với mộng phù hoa của Nha Trang, Huế hay Hà Nội. Mà mộng phù hoa Sài Gòn là một giấc mộng với rất nhiều cung bậc cảm xúc, kẻ đến người đi. Trong cái động đã ôm cái tỉnh, và trong cái tỉnh đã quyện cái động. Trong sự chia ly đã có sự hội ngộ và ngược lại. Cho nên, hẳn trong mỗi người chúng ta, ít nhiều có dịp sống ở Sài Gòn, đã từng có một thuở như thế. Một thuở mang đậm cõi tình riêng, và một thuở mang nặng cõi tình chung. Tình riêng xin cất lại, tình chung xin tặng người, để ngày mai nắng mỏi áo mỏng lạnh đôi vai. Đó là kể chuyện 10 năm trước, 10 năm khi phố khi vùng đồi, 10 năm chân bước trên đường dài mà Trịnh Công Sơn có lần nhắc đến. Để rồi 10 năm sau, qua những chặng đường Yangon, Mandalay, Tongji, Bangkok, Thét Nam, Pháp đến Colombo, Sri Lanka. Một hôm quay lại Sài Gòn, ngồi yên bình bên ô cửa thiền, bất chợt cơn mưa đầu mùa trút xuống. Mưa ngập lối đi, mưa khung trời cũ. Mưa gọi về để nhớ, mưa gọi về để quên. Mưa nửa đời mù khơi, tiếng cười, tiếng khóc của dăm ba chiếc lá nặng hạt ngậm mùi bay bay. Đúng hơn, giờ chỉ còn là hoài niệm và nỗi nhớ. Một nỗi nhớ không tên tuổi, không ngày tháng. Nỗi nhớ ấy đã đi, đi mãi, đi theo tiếng gọi của nắng mưa, đi cho hết buổi thanh xuân. Tôi và anh từng có một thời như thế, cũng bởi thoáng buồn muốn với bắt ngàn sao. Nếu Bụt Sakyamuni đã dựng nên một thiên hùng ca vĩ đại về sự bao dung, hiểu biết, yêu thương, trí tuệ, trở thành một biểu tượng nhân cách lâu dài nhất của nhân loại, thì riêng tôi nghĩ Khiết Phong cũng đã và đang theo gót chân mầu nhiệm của người. Anh sẽ đi qua cây cầu lịch sử, nghĩa là anh sẽ vượt qua tất cả mọi niềm đau, nỗi khổ, buồn vui, giận hờn, hơn thua được mất, để đến bến bờ bình yên. Bến bờ đó chỉ dành cho những ai biết chấp nhận, biết đối diện chính mình. Bến bờ mà cách đây 2600 năm trước, chính Bụt đã đơn độc dưới tàn cây nắng mưa tìm ra. Nghe Bụt bảo, người biết quay đầu nhìn lại, ấy là bến bờ. Bình chén trà cổ thụ đơn sơ chiều hạ, tôi đã thông thả nghe anh kể chuyện nắng mưa bằng thứ ngôn ngữ im lặng. Nói như bửu ý, cái gì người ta có thể đùa, nhưng với mình có một cái không đùa được, đó là viết văn. Dĩ nhiên, từng trang sách của Khiết Phong, mỗi dòng chữ là mỗi tâm tình trải nghiệm, một lời thao thức sẻ chia nghiêm túc, một thông điệp an lành phảng phất hương bồ đề, gửi tặng những ai có duyên. Vì sống giữa cuộc đời, không có duyên với một người, thế giới sẽ trở thành hoang vu. Xin lưu lại dòng sông cánh nhạn đường mây, những chứng tích ngày tháng của cái bây giờ và cái bấy giờ nơi đây. Nhẹ nhàng lời tự sự Khiết Phong viết, Nắng và mưa là những trạng thái của tâm tư. Nắng không là nắng sau nắng chiều nay, mưa không là mưa sau mưa nơi này. Bóng trăng ngã màu, đôi tay gầy quạnh quẽ vô lượng vô biên, thắp lên một lời kinh nguyện cầu trong đêm. Thất trà thơm mùa hạ năm 2017, hồng mới. Uống trà đi. Trong một chén trà thơm có hồ sen bát ngát, trong một làn gió mát có muôn vạn trùng dương. Trà là một danh từ rất phổ biến, có mặt khắp nơi, dường như ai cũng biết. Trà như một món quà, một vật để trao tặng, và cũng là một lời mời để gửi đi sự thân thiện và quý trọng. Uống trà là một phong cách đặc biệt, thể hiện lối sống nghệ thuật đơn giản, nhẹ nhàng. Trà đã có mặt từ rất xa xưa. Khi đến Nhật Bản, cách thưởng thức trà thông thường đã biến thành đạo, gọi là trà đạo. Một cách sống nghệ thuật đặc biệt ảnh hưởng đến lối tư duy của cả đất nước và con người. Bình minh nhất trảng trà. Buổi sáng với chén trà thật nóng, bạn sẽ có ngay sự thư giãn và tỉnh táo. Họ thường bảo nhau rằng, mời anh uống trà đi, chuyện gì từ từ hãy nói. Trong chốn thiền môn, còn gọi là cửa thiền hay nhà chùa, uống trà lại mang một phong cách khác, rất khác với bình thường. Sao gọi là cửa thiền? Thiền nói cho dễ hiểu, đó là sự tĩnh và lặng. Khi thực tập thiền, ta dễ dàng cảm nhận trạng thái tĩnh tại và yên lắng. Khi đặt chân vào cánh cửa này, lập tức thân và tâm ta có được một cảm giác an bình. Thế nên khi nhìn vào các thầy, những người sống trong cửa thiền, ta sẽ nhận ra ngay phong thái khác thường, đỉnh đạt, trang nghiêm và tươi mát. Ở đây ta sẽ để tâm đến hình thái con người, cách tư duy và chiều sâu tâm hồn. Nhìn vào các vị chân tu, ta sẽ thấy ở đấy sẵn có tất cả những gì ta đang tìm kiếm. Có cơ hội, chỉ cần ngồi yên cho tâm tư lắng xuống và uống trà, lập tức ta với vị chân tu ấy là một. Uống trà theo cách này gọi là thiền trà hay thực tập thiền. Trong lúc uống trà, hương thiền hòa với vị trà, giúp ta dễ dàng chuyển hóa nội tại, tâm hồn và cả con người hoàn toàn thay đổi. Tôi cứ nhớ mãi tiếng gọi "dậy mau uống trà đi" của một thầy cùng phòng để đánh thức anh em dậy mỗi sáng, hay những lúc cả phòng đang chìm sâu trong cơn ngủ dài. Buổi thiền tập đêm nay tôi quán chiếu rất rõ, chỉ mấy chữ thôi, đó là uống trà đi. Và sự quán chiếu này đã làm tôi có được nhiều cảm giác nhẹ nhàng và an lạc. Đi là một tiếng gọi. Đi là để thoát ra, vượt lên, làm ta thức tỉnh. Tỉnh cơn mê, tỉnh những mộng tưởng điên đảo đang đưa ta vào cõi mộng du. Đi trong dạo quanh cõi mộng mãi chưa thoát ra được. Chúng ta luôn bị những sợi tơ phiền não ràng buộc, ngày lại qua ngày, lo lắng bởi quá khứ, toan tính dự định cho tương lai, và luôn bận rộn, bon chen, buồn đau trong hiện tại. Vì thế nên dậy để mà đi là một tiếng gọi, tuy khẩn trương nhưng rất hay. Dậy đi, để làm gì? Để uống trà. Ngoài những thời khóa miên mật và khá nhiều công việc, những lúc có thời gian rảnh rỗi, anh em chúng tôi thường ngồi lại chia nhau từng tách trà, thưởng thức hương thơm tình đạo bạn. Bất cứ lúc nào, vui hay buồn, bên tách trà nóng trút cạn tâm tư. Sống có bao năm, vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm. Những lời nhạc Trịnh thật sâu, dường như thật giống với tâm trạng của những kẻ lự thứ thích phiêu bồng, đưa anh em chúng tôi đến gần nhau hơn. Vì sống có bao năm nên ta cần quý trọng sự có mặt của nhau ngay trong lúc này. Thời gian sống chung trôi qua thật mau, nên quyết không để thời gian luống đi vô nghĩa. Thật thú vị khi cảm nhận những cảm xúc của con người, vui vui buồn buồn. Và cũng thật khó nhận ra con người thật của mình. Có khi là người mà cũng có lúc là ngợm. Muốn cho cuộc sống được thanh thản, tâm hồn được trong lắng, bình yên, ta chỉ cần sống hết mình và cứ uống trà đi, thì mọi thứ không như ý sẽ được rủ xuống. Chúng dường như là những cơn gió thoảng qua, cuộc đời tự nhiên sẽ mở ra cho ta nhiều con đường sáng lạng và tự do. Người xưa nói rằng, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả chi bằng hữu. Nghĩa là cha và mẹ là người sanh ra ta, nhưng những người bạn mới là người thực sự tạo nên ta. Vì vậy nên tôi rất quý trọng những bằng hữu mà tôi được gặp trong cuộc đời này. Dù họ là ai, dễ thương hay chưa dễ thương, với tôi họ đều là những bậc thiện tri thức. Được uống trà với những vị ấy thì còn niềm vui nào bằng. Vào mùa hạ Sài Gòn, buổi chiều thường có mưa, nước làm ướt ngập hết các lối đi, có lúc mưa rơi suốt đêm, cũng có những đêm trăng sáng với những làn gió mát trong veo. Khung cảnh yên ắng và thanh bình của ngôi chùa cổ này trở nên thật hiếm, bởi xung quanh là phố thị náo nhiệt. Vì vậy, được ngồi đây uống trà là một hạnh phúc rất lớn. Uống trà thật sự là một cơ hội để tiếp xúc và gần gũi, là lúc để ta ngẫm lại mình. Với chén trà nóng, bạn sẽ có ngay sự thanh thản, là cách để thư giãn tâm hồn. Thật tiếc nếu ai chưa từng uống trà, bạn hãy thử một lần uống trà đi. Trong một chén trà thơm, có hồ sen bát ngát, có làn gió mát, có vạn hữu và có cả trùng dương. Chất liệu, hương và vị của trà là những gì có sẵn trong cuộc đời này. Ta có thể cảm nhận được chất trà bằng chính thân thể ta. Nếu trà ngon, sau khi uống, trà sẽ để lại hương vị ngọt ngào, nhưng cũng có lúc thật đắng và thật chát. Hương trà chan hòa với cuộc sống này, đắng chát mặn ngọt, đi với buồn vui, chìm nổi, lên xuống. Cạn chén trà, tức là ta đã và đang sống, và chấp nhận sống chung trong cuộc sống này. Tôi sẽ nhớ mãi tiếng gọi kỳ diệu ấy. Uống trà đi là một câu thần chú. Nó giúp tôi thức dậy mỗi khi bị thất niệm lãng quên, hay những lúc bị chi phối bởi những dòng suy tư triền miên. Tất cả với tôi đều là những kỷ niệm đẹp. Những ngày của tháng năm Sài Gòn. Thank you. mùa hạ. Có một buổi chiều nọ, tôi thả bước một mình, chơi vơi từng cơn gió, đứng lặng bên hiên trường mà cảm tưởng dường như mình đang tựa lưng vào ngôi chùa cũ, ngắm nhìn từng chùm mây lơ lửng trôi qua những rặng cây tùng cao vun vút. Trước mắt tôi là những chú chim non đang ríu rít gọi đàn tìm nơi trú ẩn. Chiều về thật rồi, có lẽ tổ ấm chắc cũng gần đây thôi, chúng đang tìm đường về nhà. Tôi vẫn giữ nguyên dáng đứng ấy với cái nhìn thật chậm, dường như lờ đờ. Chẳng có ai quanh đây vào lúc này ngoài hàng cây, gió mây và những chú chim. Tôi đang nhớ quê hương. Danh từ chùa trong tôi mang ý niệm thật đơn giản. Với tôi, chùa chính là nhà, ngôi nhà thật đúng nghĩa. Nơi đó đã bao năm qua, tôi được tự do vui sống, bơi lội vẫy vùng một cách thỏa thích nhất. Phải nói thế để tâm tư vơi nhẹ được phần nào. Những lời của bài hát này bỗng dưng văng vẳng trong đầu tôi. Từ lúc vào chùa, tôi nghe tiếng mõ ngân vang nhẹ nhàng. Ôi từng lời kinh, ý nghĩa tâm linh thoát tục làm sao. Bao năm qua, con mãi chạy theo cảnh trần xa xôi. Ôi đẹp làm sao, buổi ban đầu gặp ánh đạo màu. Lời ca từ một mạc dễ thương đến lạ kỳ. Tôi đang thèm cảm giác được tụng kinh, được thả hơi tán tụng, thỏa sức ngân nga trên chánh điện vào những buổi kinh sáng. Ôi ký ức, chúng đang tự nhiên ùa về, tự nhiên biểu hiện, không một chút khó khăn cố nhớ nào. Chúng hiện lên trong tâm tư tôi rất tha thiết, như cảnh tượng đang cầm ba nén hương trên tay, quỳ trước hương án thờ Phật và thông thả ca xướng từng từ chậm rãi, sâu lắng. Nghi lễ tán tụng, từng nhịp phách và tất cả những pháp khí, từ nhỏ tôi đã làm rất giỏi. Chuyên nghề của tôi là tang. Tôi nhớ từng cái lắc hiểu tai, làm sao để tiếng tang được rõ, nhanh gọn dứt khoát, nhưng thiền vị không chua chát. Rất khó để làm được việc này. Giờ ngẫm lại, ôi thật vui làm sao. Tôi còn nhớ bài tán đầu tiên tôi được học từ lúc còn ba chẩm là trầm dụ chiên đàn giá mạc luân. Vào mùa an cư năm 1995, cứ mỗi chiều, đứa lớn đèo đứa nhỏ đạp xe từ Vạn Đức lên cầu Dứa, Ninh Sơn dưới trời nắng chang chang để học phát bồ đề tâm văn, và kết thúc buổi học là một bài tán. Từng nhịp tán sách ấy đã len lỏi vào hồn tôi và nằm yên nơi ấy cho đến hôm nay. Và chắc rằng cho dù bao năm tháng đi nữa thì nó cũng sẽ nằm yên nơi ấy, nghĩa là không bao giờ tôi quên cho được. Ước gì giờ này được tán tụng cho thỏa thích mà không với bất kỳ sự dòm ngó nào. Ở đây lâu lâu ngứa miệng, tôi quên và cất cao vài lời của những bản tình ca. Thế là thế nào cũng có vài người ngang qua hỏi "Are you okay today?" Miễn cưỡng lắm tôi mới đáp lại "Ok." Thật buồn cười làm sao. Chắc họ nghĩ mình đang không được bình thường cho lắm. Nhưng có khi họ đúng cũng nên, vì ở xứ này có ai lại ngồi một mình bên tách trà nho nhỏ, nhắm mắt ngân nga kiểu thế này đâu. Còn nhớ như in, lúc còn làm điệu với nhau, tôi là một trong những người lười nhất. Vì nhỏ nhất nên thỉnh thoảng được ưu ái cho ngủ thêm. Lúc ấy phòng dành cho điệu thật thảm thương, hay còn gọi là phòng chuột, vì thầy tôi còn quá trẻ nên chưa có nhiều tiền để sửa lại. Những ai nhỏ nhất đều bị đưa vào cái phòng đặc biệt ấy. Đến mãi sau này thầy mới có tiền để làm thêm cái gác bên trên nên đỡ nóng hơn, và chúng tôi có thêm không gian để chơi. Từ nhỏ, trong tôi đã xuất hiện rất nhiều tập khí xấu. Những cái giường còn gọi là đơn, là nơi tôi ưa chui xuống dưới gầm để nằm nhất. Dưới ấy, tôi vẫn có thể làm được nhiều việc. Các bạn có thấy khác thường không? Khi tôi nói rằng tôi chui xuống dưới gầm giường và làm được nhiều việc. Thật buồn cười, nhưng đây là sự thật. Tôi đã chui xuống nằm dưới đó với nhiều tư thế thật thoải mái, là nơi có thể đọc truyện hay để tranh thủ ngủ thêm. Mỗi khi nhớ lại, tự nhiên cảm thấy vui khi mình có nhiều trò nghịch ngợm vào thời ấy. Cái thời được gọi là vàng son, tức là thời hành điệu. Ôi thời gian, thật quý biết bao, chúng không bao giờ ngừng trôi. Với thời gian, chúng không có khái niệm dừng nghỉ, không đợi chờ, không ầm ĩ, nhưng lẳng lặng trôi. Nhớ nhất là mỗi khi lục nước vào đầy chùa, từ trên xuống dưới toàn là nước. Với cái óc tí hon của tôi thời ấy, mỗi khi nghe lục là mừng lắm, chạy liền tới đầu xóm bên kia xem thử nước đã thật lên đến nơi chưa. Nếu quả thật lục rồi thì ôi thôi mừng hết lớn. Lý do rất đơn giản, nước lục lên thì được nghỉ học, và tuyệt vời nhất là được nghỉ tụng kinh. Vì lục thì làm gì mà còn chỗ nào để mà tụng với kinh. Thế mà giờ này tôi thèm được nghe tiếng tụng kinh, muốn được làm thỏa thích theo cách của mình, nhưng phải tụng bằng tiếng Việt theo âm điệu cung đình mới được. Ở xứ này, phần lớn kinh điển được sử dụng bằng tiếng Pali và chỉ tụng bằng thứ ngôn ngữ ấy. Tôi thì chưa quen với tiếng Pali lắm, với tôi tiếng Việt là hay nhất. Anh em cả thảy 6 âm điệu lớn nhỏ, có thể là nhiều hơn số ấy, tôi không nhớ rõ lắm. Phần lớn đến nay đều vững vàng. Anh em mỗi người mỗi phương, mỗi chí hướng khác nhau, nhưng chắc một điều là cùng đi chung trên một con đường và cùng chung một lý tưởng, một mục đích, cho dù không còn được sống chung hay đang an trú ở bất kỳ nơi đâu. Tháng 6 với nhiều cung điệu của mưa, từng hạt mưa rơi đều không ngớt, chúng nhảy múa ca hát. Với nhiều người, mưa có thể là buồn thảm, ảm đạm u ám bởi những đám mây đen kéo về. Cũng đồng với nghĩa, có những đám mây không tốt lành đang trấn ngự trong họ. Nhưng với tôi, mưa là khúc hát, ví như mưa trên phố ngày xưa, hay cũng có khi mưa phong kín đường về, chan chứa tình yêu thương âm thầm sâu lắng. Tôi thích những hạt mưa rơi đều êm ả, nhịp nhàng trong mưa hồng hương. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ? Lời của Trịnh là tiêu chỉ của đời sống, để nhắc ai đó đừng hững hờ vô tâm khi nghe mưa. Ngắm nhìn mưa, lắng nghe từng hạt tí tách rơi với một tâm tư thoát tục, thì còn niềm vui nào bằng. Ở bất kỳ nơi đâu trong khoảng vũ trụ này, mưa chính là khúc hát, một bản tình ca trầm hùng lúc nào cũng vực dậy trong tôi. Nhưng vào lúc này, mưa thật lạ, không khác gì những cơn mưa ở quê tôi. Có khác chăng chỉ là khoảng lặng của thời gian, mọi sự im bặt, không một ai, không một tiếng động, mặc dù ngoài trời đang mưa. Ở nhà giờ này chắc trời cũng đang mưa. Mấy chú điệu nhỏ chắc sẽ vui lắm, bởi những cơn mưa kéo dài, có thể nước sẽ lên và lục, hay có thể sẽ được nghỉ học cũng nên. Khi chúng tôi còn bé, thầy tôi đã phải cõng từng người một trên vai để đưa đến trường lúc nước lên. Nhớ nhất là cảm giác được thầy ẵm từng đứa một chuyển chỗ khác để nằm lúc trời mưa, vì mái nhà bị dột. Có đứa thức, có đứa đã ngủ say, nhưng đứa nào cũng nằm yên và thưởng thức cảm giác ấy. Vì đứa con nít nào mà chẳng thích được chiều chuộng, ẵm bồng. Chúng tôi may mắn được sinh ra trong ngôi nhà tâm linh khá sớm, nên cho dù đi đâu cũng luôn nhớ về chúng ấy. Ngôi chùa chính là nơi thờ tự, nên sinh hoạt tâm linh thuần phong hóa tín ngưỡng cho biết bao nhiêu người. Nhưng đồng thời, ngôi chùa cũng chính là ngôi nhà của mỗi anh em chúng tôi, vì nơi ấy chúng tôi được sinh ra và lớn lên. ở đây là sinh viên nước ngoài nên khá tự do, không phải làm bất cứ một công việc gì ngoài việc dọn dẹp phòng ở của mình, chỉ việc chơi và học mà thôi. Tôi thì dành thời gian để chơi nhiều hơn, chỉ ngồi vào bàn học những lúc nghỉ chơi. Nói vậy chứ ở đây không học thì cũng chẳng biết chơi thứ gì. Mọi thứ tẻ nhạt, rời rạc, không như ở quê, đi đâu cũng gặp người quen. Tôi phải bắt đầu tập cho mình một phong thái sống mới, vui hơn, nghệ sĩ hơn, và đặc biệt là phong cách hơn. Hành trang mang theo mình gồm có một cái bình trà, vài gói trà ô long và hai cái tách rất xinh. Tôi thường dậy sớm vào buổi sáng, tự thưởng cho mình một bình trà thật nóng, thắp thêm một ngọn nến nhỏ xíu lung linh. Ngồi thật yên, ngắm nhìn khói hương trà từ từ bay ngút lên cao, tâm tư nhẹ nhõm như được vượt thoát. Phải là người thực sự sành điệu và là người bạn lâu năm với trà mới đủ khả năng thưởng trà kiểu này. Thường thì người ta thích ngồi với nhiều người mới cảm thấy vui, còn thú ngồi một mình thưởng thức trà kiểu này còn gọi là độc ẩm. Nhưng không, tôi đang không ngồi một mình. Một tách trà của tôi và tách còn lại tôi mời hư không, vì trong cái hư không vô biên thênh thang ấy đã có sẵn cả càn khôn, chứa đựng sự có mặt của vạn hữu, tức là cha mẹ, thầy tổ và những người bạn. Thỉnh thoảng có khách tới thăm, một vài người bạn từ Pháp và Bangladesh. Họ rất thích ngồi uống trà với tôi những lúc rỗi. Cạnh gốc trà là cái máy tính và bình hoa. Những tấm hình kỷ niệm lúc còn ở Bát Nhã thì nằm cuối bàn, sau lưng là chồng sách. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thơ Mai Thảo. Thật đúng như vậy, mình phải tự chế lấy và tạo tác riêng cho mình những niềm vui bình thường nhất trong đời. Sự có mặt của trăng sao và mây trời, cho đến những chùm mây, tia nắng, hạt mưa, đều là những biểu hiện rất màu nhiệm của đất trời quanh ta. Bất kỳ khi nào ta có đủ thời gian và khả năng ngồi yên lại bên mình, bên phía đầu thềm vẫn luôn có một người bạn tri kỷ tâm tình, ánh trăng rơi. Tiêu chỉ tự chế tác niềm vui của tôi rất đơn giản. Hoa là người đẹp, sách là bạn thân. Còn nữa, trà là tri kỷ, nhạc là tri âm. Chỉ vậy thôi, chừng ấy cũng đủ khiến mình vui mỗi ngày. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, 24 giờ là của mình. Được ngồi yên, ngẫm ra được nhiều điều ý vị. Nhớ được nhiều người anh em, những người thân, với rất nhiều bằng hữu và ân nhân. Mong một ngày được gặp lại nhau trong sâu kín vô hạn với niềm tri ân. Ở quê mình cũng có những nơi nắng thật gắt vào mùa này, mọi thứ bao phủ màu vàng nắng cháy, cây cối xác xơ gầy guộc với dáng đứng cam chịu, trông chờ những hạt mưa từ trời cao rơi xuống. Chỉ riêng với một loài hoa sinh ra từ đầm lầy thì khác hẳn, lại cũng chọn đúng vào mùa này mới chịu ngoi lên và sinh trưởng. Đó là sen. Sen luôn mang theo mình với thật nhiều ý nghĩa. Với tôi, ngoài yếu tố tự nhiên, sen còn là sự biểu hiện đẹp đẽ của tâm hồn thoát tục. Mùa sen nở, mùi hương thoảng nhẹ thơm ngát vườn tâm, biểu hiện sự trinh nguyên và trong lắng của tâm hồn. Hương sen chính là sự tỏ ngộ tâm linh. Tâm địa cũng vậy, mảnh đất tâm của chúng ta cần phải được chăm sóc mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Cái tâm ban đầu hay sơ tâm hay bồ đề tâm ấy, nếu được chăm sóc kỹ càng, chúng cũng mang trọn mùi hương thơm ngát của sen. Vì sen là sự biểu hiện đồng thể với tâm hồn. Nếu ta ngắm nhìn sen với con mắt thiền quán, mọi vật xung quanh được hiển bày và thật đúng nghĩa với tánh đồng thể ấy. Mùa hạ trong tôi mang đầy những hoài niệm, chan chứa tràn khắp không gian vô tận. vòng trái đất như thật gần khi ta đi bằng tư duy tâm tưởng. Chiều về mang nhiều màu nhớ, cơn mưa như trút sạch tâm tư. Mọi hiện hữu như thật gần, như chưa một lần ngăn cách. Tất cả đến rồi đi trong tương sinh màu nhiệm. Phải thêm một mùa hạ nữa tôi mới được trở về. Hương cây mùi nhớ, trà thơm đượm tình. Hương mùa hạ với thật nhiều ý vị, khiến tâm hồn buông theo nỗi nhớ cứ chơi vơi. Tháng 7, diện bích trà cốc. Khi bước chân ta đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cùng tim. Làm sao em biết đời sau buồn tên, đôi khi ta lắng nghe ta. Tình ta như nỗi dần cuối đầu. vui tiếng buồn rơi, nhìn lại mình đời đã dần. Ôi tiếng buồn rơi, nhìn lại mình đời đã dần. Ôi tiếng buồn rơi, nhìn lại mình đời đã dần. Cây trà thơm. Trời đêm hôm nay sao yên ắng quá, mọi thứ xung quanh gần như im bặt. Tôi dạo quanh một vòng ra ngoài, cố tìm cho mình một thứ gì đó, một làn gió hay một ai đó để nói chuyện, gọi là tán gẫu đôi chút cũng không. Mảnh trăng trên cao đêm 13 vẫn chưa chịu hiện nguyên hình. May quá, có một chút gió vừa ngang qua, nhiệt thỏ thẻ cùng tôi điều gì. Những ngày này tôi không có thời gian rỗi nhiều, cũng vừa thi xong nên cũng cố ý tạo cho mình một cảm giác thật rảnh rỗi. Lại có quá nhiều chương trình được đặt ra để phải hoàn thành trong thời gian tới, thì tất cả những công việc này cũng không nằm ngoài những mục tiêu như nghiên cứu, học hỏi và thực hiện. Một vài anh em cho biết mùa này ở nhà Bảo Lục đang hoành hành khắp nơi. Có thể nó cũng đã lấn tràn tới thăm những ngôi nhà ven sông rồi cũng nên. Cứ mỗi tối tôi thường về thăm quê bằng cách lướt những trang liên quan và thầm lặng đọc từng dòng nói về bão lũ. Đang là nỗi khổ muôn năm của đồng bào mình, cảm thấy nhớ nhà và anh em như chưa từng có. Có điều gì thật lạ kỳ, cụm từ tiếng nói chân thực của huynh đệ xưa nay khiến tôi thích thú, rất đúng với những gì anh em mình đã đề ra cho hôm nay và tương lai. Những tiếng nói kia được phát xuất bởi tấm lòng chân thực mà không với bất cứ một ngôn từ sáo rỗng hư ngụy nào. Đó mới thực là tính chân trong nghĩa chân thường của tình huynh nghĩa đệ xưa nay. Hồng bối mấy hôm nay cứ gửi thư và mãi dục tôi sao chưa chịu viết bài. Lý do vì chuẩn bị ra mắt tập sang để ăn mừng ngày cây trà thơm biểu hiện. Tôi thì cứ bận hoài nên chưa dám hứa được, nhưng lòng vẫn nhủ rằng phải có gì đó để góp mặt cùng anh em trong ngày vui này. Mỗi lần vào thăm những trang của làng Mai, Phương Bối hay Bát Nhã, nhìn lại những hình ảnh của anh chị em, trong lòng thấy rất vui. Tuy đôi lúc một chút nhớ thương bỗng dưng lặng lẽ về rồi trôi đi. Hiện nay lại xuất hiện thêm vài trang rất mới, vẻ đẹp Phật Pháp hay miền yêu thương. Và đặc biệt có thêm một trang mới tinh nhưng rất quen thuộc, Trà Thơm Online. Đó là sự đóng góp chung của tất cả anh em. Rất hay, mình thấy tự hào về điều này vô cùng. Cây trà thơm xuất hiện chính xác vào năm nào thì không ai nhớ rõ. Trước đó, vào thời gian vàng son nhất của Bát Nhã, có rất nhiều anh em đã khuyên tôi gia nhập vào cây thông dông. Tôi đã không chịu, vì vốn bản chất là thông dông thì cần gia phải nhập vào để làm gì. Lại cũng có người thấy tôi hơi bướng và có chút hơi háo của cụ non nên nhỏ nhẹ khuyên: ở đây ai cũng có cây này cây kia, theo tôi ông nên tham gia vào cây cổ thụ để tiện đôi bề. Thật buồn cười, từ cổ chí kim chưa từng ai nhắc tới trong đại gia đình mình có loại cây kỳ ngộ này. Thế mà ai đó đã khéo khuyên tôi với vẻ chân thành và khẩn thiết. Chắc ông cụ này già quá rồi nên gấp mặt vào cây cổ thụ hay cây đa gì đó là vừa. Nhắc đến trà thơm là buộc phải gọi tên Bát Nhã. bạn không thể tách rời nó ra được. Mà mỗi lần cái tên ấy được nhắc tới là biết bao ký ức lại được dịp ùa về, đi kèm với muôn vàn cảm giác hòa quyện vào nhau với bao kỷ niệm đẹp. Những cảm xúc này luôn đi chung, chan hòa cùng nhau với từng chi tiết nhỏ nhất, từng giọt sương đồng lại trên nhành thông, từng cụm nắng vàng của buổi sớm mai, từng viên sỏi nằm im dưới làn suối mát trong veo, với từng bước chân nhẹ nhàng đã nhiều lần biến cõi này thành cõi tình yêu thương. Bước trên thực địa, thở giữa hư không là vậy. Trà thơm hay vú sữa, hồng giòn hay hướng dương, sen trắng hay gì đó, phải chăng cũng chỉ là muốn thể hiện mình với tất cả sự tiếp nối đẹp đẽ để tỏ lòng biểu lộ sự biết ơn. Ngoảnh nhìn lại chặng đường đã qua, chứng kiến bao cảnh trầm hùng lên xuống hợp tan của cuộc đời này, trong tự thân mỗi người anh em chúng ta, ai cũng phần nào được lớn thêm lên. Kinh nghiệm lớn nhất của đời mình là sự bước qua hay kinh qua, cùng hướng về phía trước, đi chung một con đường và cùng dìu nhau về một ngôi nhà chung. Đã có lần đi dạo trên đường Hamapapla Hill của thành phố Yangon, có một thầy Nam Tông người Campuchia tiến lại gần và hỏi tôi: "Bạn là người nước nào lại ăn mặc thế này? Theo truyền thống nào? Theravada hay Mahayana?" Tôi đã buộc miệng trả lời rằng tôi chẳng theo truyền thống nào cả, không Thera cũng không Maha. Tôi chỉ thực hiện con đường lý tưởng của Gotama, và tôi là Mahayana. Thế đấy, đỉnh cao chính là Phật thừa, còn những thừa kia chỉ là phương tiện của Như Lai mà thôi. Chỉ có một con đường, nhưng nhiều cách đi khác nhau. Anh em chúng ta từ lâu đã khẳng định rằng sẽ luôn mãi có nhau rồi còn gì. Tôi vẫn còn nhớ những bài hát thiền, sáng nào cũng đứng quay quần bên nhau mà hát, mà ca. Những bản tình ca như: "Không đi đâu cũng không cần đến, không trước cũng không sau", hay "I hold you close to me". Thú thật, lúc đầu còn hơi ngượng nghịu, nhưng nhìn sâu hơn, trong lòng những bản thiền ca ấy mang đầy màu sắc với rất nhiều chất liệu cùng ngôn ngữ thâm sâu. Với tôi, bài hát được gọi là hay nhất vẫn là Bát Nhã Ca. Vào thời ấy, đi đâu chúng tôi cũng hát bài này, vì là bài ca bất hủ được ưa chuộng nhất. Chúng được hát vang khắp núi đồi Bát Nhã, thậm chí ra tới Huế rồi ra tới Bắc. Lúc tại chùa Bằng trong đêm văn nghệ cũng đem bài ruột này ra hát. Tôi cam chắc rằng những lời ca từ này đã có mặt tại muôn vàn trùng dương nào khác rồi, vì bất cứ sự có mặt của anh em ở bất kỳ nơi đâu đều mang theo bên mình lời ca thâm tình ấy. Cũng giống như năm xưa sư ông đã từng ca vang bài ca chứng đạo phương bốn vậy. Chỉ với bao nhiêu lời ca từ ấy, toàn cảnh uy hùng của Bát Nhã đã được biểu hiện rõ nét và tồn tại mãi trong lòng của mỗi anh em chúng ta. Hãy ca vang bài ca này lên thêm vạn lần nữa, để ôm trọn niềm vui trong ngày thiêng liêng này. Nên nhớ, nếu thiếu vắng cái chất giọng khàn khàn của tôi, bài hát này sẽ không đủ hùng hậu đâu nhé. Xin anh em nhớ lấy cho. Trà thơm được biết đến như hình ảnh của một vườn trà thật xanh và thơm ngát. Bạn đã một lần ghé thăm những địa danh Trà Bảo Lộc hay Núi Đất, Đà Lạt hay Thái Nguyên chưa? Nếu chưa, chắc bạn chưa thể hình dung nổi những chi tiết của vẻ đẹp kỳ diễm kia đâu. Dù tôi có diễn tả cỡ nào đi nữa, cũng không thể giúp bạn cảm hết được. Từng thân cây đứng bên nhau theo lối, trải dài khắp các núi đồi với chiếc áo màu xanh ướt nhẹ, với một chút lành lạnh của hương gió miền núi cao, cũng đủ khiến hồn ta lâng lâng miền tiên cảnh. Chỉ khi nào bạn có đủ kinh nghiệm của các cảm giác lâng lâng khó tả ấy, thì hãy nghĩ đến việc thưởng trà. Còn nếu chưa, thì tôi chưa thể chia sẻ cho bạn nghe về hương và vị của trà, ngon tuyệt đến nhường nào đâu. Bạn hãy thử một lần làm theo lời tôi đi, cái đẹp và ngon của trà sẽ được tăng lên gấp bội phần. Anh em ta sẽ luôn đẹp và xanh tươi mãi như vườn trà thơm ấy. Chúng ta đến với nhau với chung một ước nguyện. Tuy từng hình hài là mỗi nỗi niềm khác nhau, mỗi người mỗi phương và rồi mỗi người mỗi nẻo. Nhưng chúng ta sẽ tìm thấy nhau trên muôn ngàn vạn lối của kiếp sống này. Vì đến với nhau nên trà thơm biểu hiện và chỉ với một ý niệm thật giản đơn là đến với nhau, thế thôi. Một buổi sáng, ta ung dung ngắm nhìn ta sống. Lời thơ haiku này có thể nói lên được hết tất cả mong mỏi gửi đến hết thảy chư huynh đệ cùng khắp. Nguyện ngày đêm sống trong nguồn tỉnh thức, làm nơi nương náu cho muôn người về đây. Trà thơm sẽ mãi còn trong mỗi anh em chúng ta. Tháng 10, Yangon, ITBNU. Một không gian tĩnh, một bình trà xinh, một niệm khúc vắng, một tấm lòng trinh. Mới nghe qua một lần, độc giả nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ rằng tác giả đang ở trong một hoàn cảnh và tâm trạng rất cô độc. Một, một, một và một, tất cả chỉ độc nhất vô nhị. Cũng bình thường thôi, khi có ai đó một mình ngồi uống trà trong căn phòng vắng, gửi trọn tấm chân tình qua tiếng hát lời ca. Một ngụm trà đắng, một khúc nhạc buồn trong một không gian tĩnh mặc. Đó là chuyện của nhân loại, đến rồi đi, được rồi mất. Khi còn lại một mình, ta nhìn ta lắng nghe ta. Để rồi khi bóng xế chiều tà, chỉ còn lại mình ta với những cái một, mãi hoài niệm trong phiền não vô biên. Bài thơ phản phất buồn như tâm trạng ai đó trong nỗi niềm trống vắng, cô đơn. Khi tiếp xúc với đạo giác ngộ, cái một sẽ tự nhiên biến mất. Tất cả cái một, đó chỉ là hình tướng của sự vật mà thôi. Trong không gian tĩnh, ta sẽ có một người bạn rất chân tình, lúc nào cũng hiện hữu bên cạnh ta. Đó chính là hơi thở. Một khi ta đạt được trạng thái tĩnh lặng và nhất tâm, hơi thở sẽ vẫy tay chào và mỉm cười với ta. Thưởng thức một ngụm trà đắng, rồi cảm nhận vị ngọt khi nuốt vào, ta sẽ nhận ra hạnh phúc luôn có mặt trong khổ đau. Chén trà là đắng nhưng cũng là ngọt, thì cái một kia không phải tự khắc đã biến thành hai rồi đó hay sao? Một niệm khúc vắng, hay đó chính là tiếng kinh cầu trong không gian tĩnh mặc. Sự định tĩnh có mặt trong từng niệm một sẽ khiến cho những dòng tâm không kiên định lần lượt trở nên vắng bặt. Lữ khách không thấy mình cô độc nữa, vì bên anh luôn hùng hồn một bản tình ca với thề nguyện năm nào, mãi trung kiên với một mối tình trinh nguyên và vĩ đại. Tấm lòng trinh đó liệu có lột tả hết được cái tâm kiên cố, cái hạnh bao la và chí nguyện cao ngút ngàn của người lữ khách với cái tình vượt cả không gian và thời gian trên con đường tìm đến chân lý của sự giác ngộ và giải thoát. Sự tĩnh mặc của không gian và cái vắng lặng của niệm khúc hàm chứa cả sự bình yên của tâm hồn. Bình trà xinh và nguyên cả khối tấm lòng trinh nguyên son sắc ấy đích thực là cái chân thiện mỹ mà người lữ khách đã cảm nhận và cống hiến cho cuộc đời. Tháng 12, Mandalay. Mùi khói hương quê. Xuân đến thật rồi. Tiếng gọi sự sống vang rền câu hát thiên thâu. Em đến bên tôi, biểu hiện rõ nét nhiệm màu. Hai hôm nữa là Tết. Lòng rạo rực thao thức khôn nguôi, dẫu thân này đang chinh hành nơi xa xứ. Tết như một thứ thâm tình, không đơn thuần như lễ hội. Một từ rất đơn giản, dễ gọi, như một ai đó vô tình ghé môi thốt lên một lần, nhưng cũng đủ làm nỗi nhớ đến muôn năm. Tết của người Việt thì tuyệt vời hơn thế bạn ạ. Nếu nói theo đúng nghĩa của một cái Tết cổ truyền. Cổ truyền tức là nguyên sơ, uy nguyên, đặc tính của một nền văn hóa lâu đời và được truyền lại cho đến ngày nay. Với tất cả những đặc tính ấy, sẽ không có gì vui và tuyệt vời hơn Tết của người Việt đâu. Tôi thường cắt nghĩa chữ Tết như vậy cho những người bạn đến từ nhiều nơi xung quanh tôi. Tuy có phần hơi quá, nhưng dường như không ai đủ sức định nghĩa để chuyển tải hết được nội dung của chữ Tết này. Mọi người ai nấy đều rất vui và hứng hở chờ đợi xem chúng tôi sẽ làm gì vào những ngày Tết đến. Xuân đã về, xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Tôi đã cảm thấy nao nao kể từ những ngày đầu của mùa trăng lần cuối. Trăng tháng này thật đẹp, trong phát, chỉ thỉnh thoảng gợn một chút mây. Bầu trời những đêm ấy được bao phủ nguyên màu pha lê huyền diệu với ánh sáng lấp lánh của những hành tinh xa. Chắc mảnh trăng ấy đã cố tạo cho mình một lần cuối thật sự tỏa sáng, để bù lại những đêm tịch mịch đen nhánh của đêm 30. Chương trình Tết ở đây cũng khá vui. Ai nấy đều chuẩn bị sẵn bao hồng để lì xì cho mọi người. Hai nồi bánh tét và một đống củi to tướng đã được chuẩn bị để nấu trước đêm giao thừa. Mùi hương và màu khói cùng hòa quyện vào nhau khi đun bánh, khiến đôi mắt đỏ hoe vì hơi cay. Không cay sao được khi lần nữa nghe Tết lại về. Tuy tâm trạng lần này không còn háo hức hào hực để mong ngóng như cái thời còn tí hon nữa, nhưng cũng đủ khiến lòng nôn nao khi biết chắc rằng Tết này chưa chắc em về được. Và nhất là khi nghĩ nhớ về những mùa xuân xưa đầy ắp kỷ niệm, những tiếng cười giòn tan của bọn trẻ con trong làng khi được khoe áo mới, niềm vui trong lòng cứ rộn ràng không sao ngủ được cho đến mấy ngày. Tiếng pháo nổ xé toang bức màn của đêm 30, hay cảnh đoàn tụ dưới một mái nhà ấm cúng. Tính đến nay đã gần 20 năm tôi chưa được đón giao thừa cùng những người thương trong gia đình mình. Tôi đã đi mãi, và năm này cũng sẽ lại thêm một lần xa cách. Nhà thơ Hồng Bối tâm sự bằng bài thơ Lục Bát. Bao năm làm khách lữ hành, tình thương ban phát tháng ngày ngao du. Mây bay nắng ấm sương mù, hư không vọng lại triều dân gọi về. Nhà Trang quê tôi có biển, có gió, có mây và có nắng. Thân đang lữ hành nên thấu hiểu được thế nào là ngao du. Tiếng triều dân nghe ào ạt như gọi mùa xuân về. Mây bay lang thang và những sợi nắng ấm là bạn rất thân thiết với nàng Xuân. Xuân thì muôn đời vẫn vậy, vẫn cứ đẹp với dáng diễm lệ yêu kiều mà bất cứ vị khách trần nào đã một lần vui sống trong đời đều phải tiếc nuối ngậm ngùi khi nhìn Xuân trôi qua, và rồi lại ngóng chờ mong nàng mau trở lại. Xuân là vậy đó. Với tôi, Xuân chẳng có mùa. Cái thời gian mặc định của bốn mùa kia chỉ để giúp người ta ý thức thêm về cuộc đời mà thôi. Một ít nắng, vài ba sương mỏng thấm, mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu. Thế là Xuân, tôi không hỏi chi nhiều. Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Thơ Xuân Diệu. Một ít nắng và vài giọt sương mai mỏng thấm, đậu trên mấy cành lá màu xanh. Thế là Xuân rồi. Nàng Xuân đẹp không chỉ bởi tự thân cô ấy đẹp, cô đẹp là nhờ vào sự cảm nhận, thông qua cách nhìn và bằng đôi mắt. Một người thưởng xuân phải có một sự cảm nhận thật sâu sắc về mùa xuân. Cách chúng ta nhìn cũng không kém phần quan trọng, và đôi mắt chính là cửa sổ của thiên đường. Bởi vì mắt thấy trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh mây trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Thơ Trụ Vũ. Chỉ với một tâm hồn thật đẹp, đôi mắt thật trong và sáng long lanh như mây trời vậy, lâu đài màu sắc nguy nga tuyệt đẹp của mùa xuân sẽ không thua gì cái đẹp của thiên đường kia đâu. Mấy hôm nay vài hạt mưa xuân nhẹ nhẹ rơi vào giữa khuya cho đến tờ mờ sáng, tí tách bên tai êm êm như tiếng hát, từng giọt âm thanh xen kẽ rơi đều cua trên cành những chiếc lá me non. Trước liêu phòng tôi có đặt một dàn hoa rất xinh, vài chậu cây đặt lơ thưa và vài giò phong lan chỉ vừa kịp hé nụ. Tôi tưới cây và chăm sóc hoa mỗi ngày như tự chăm sóc mình vậy, vì hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Chăm bón vườn hoa tự thân mỗi ngày, đó chính là công việc của tôi. Đón Tết thầm lặng nơi xứ người thật dễ khiến hồn ta se thắt lại, nhưng đây là một cơ hội, là dịp để nhìn ngắm thật kỹ hình dáng của nàng Xuân kiều diễm đến nhường nào. Khói hương trầm bay ngút lên cao, lấp phất hòa quyện vào không gian vô tận. Thưởng xuân bằng cách ngắm hoa, thông thả từng ngụm trà ấm, và để mặc cho tình thế gian hay bất cứ điều gì tự đến rồi sẽ đi. Đâu phải xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sương trước một nhành mai. Trích thơ Mạn Giác Thiền Sư. Xuân là lúc ta đang sống và sống ngay trong cuộc sống này. Xin hãy cứ vui như Tết và đừng mơ tưởng về một mùa xuân xa vời nào khác. Nàng Xuân đang có bên ta. Vào lúc bình minh ngày đầu tiên của năm mới, bên tách trà nóng, bạn hãy nhớ ngồi thật yên, giữ cõi lòng cho thật sự trong lắng, tận hưởng một vài hơi thở nhẹ và trang điểm cho cuộc đời bằng nụ cười thật tươi. Xuân đã về. 29 Tết năm 2011, Yangon,